Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 275, nhân khí tăng vọt. Trực tiếp Bình Đài Hưng Khởi thời gian 5 năm không được. Cho tới bây giờ chủ yếu vẫn là cắm rễ tại rễ cỏ. Quật khởi rất nhiều rễ cỏ internet hồng nhân, nhưng là thành danh minh tinh rất ít bên trên. Lý Đản nhìn thấy mưa đạn bên trên nhộn nhịp yêu cầu Lý Tưởng lấy xuống khẩu trang. Cũng nhìn về phía Lý Tưởng, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn có thể hay không đem khẩu trang hái. Sáng biểu diễn, chứa một cái tươi mát thoát tục bức, hù chết đám người này. Lý Tưởng vô luận như thế nào là sẽ không hái khẩu trang. Quỷ biết hắn trên mũi dấu răng biến mất tiêu. Hắn dám khẳng định, nếu như bị người phát hiện, cười hắn là thứ nhì. Chủ yếu hơn chính là khả năng truyền ra chuyện xấu. Nói hắn bị tiểu miêu tiểu cẩu bạn gái nhỏ cắn lỗ mũi. Thấy Lý Tưởng không chịu hái khẩu trang, ồn ào người càng thêm xác định. Đây là giả, ta cho các người hát một bài đi. Liền ta vừa ban bố ca khúc mới, Bụi Trần Khói Lửa. Lý Tưởng mặc dù không thể lấy xuống ngoạm ăn che đẩy, nhưng là có thể thông qua hát đến chứng thực chính mình. Nhìn xem bay múa bụi bặm rớt xuống không ai phát hiện nó tồn tại. Hát tốt nghe, thật sự là Lý Tưởng. Cái dạng này khẳng định là Lý Tưởng. Ca ca con mắt đẹp mắt nhất. Một bài Bụi Trần Khói Lửa hát xong, trực tiếp phòng bên trong người tin tưởng hơn phân nửa. Lý Tưởng vì tiến một bước bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Tiếp nhận gậy tự sướng, chủ động nói ra, ta mang mọi người tham quan ta cá nhân studio đi. Hoan nghênh mọi người đi tới nơi này. Đây là lần thứ nhất biểu hiện ra tình huống bên trong. À, mặt khác, đây là ta đường đệ. Lý Đản, đến, theo mọi người chào hỏi. Lý Đản hai mắt trợn trừng, cố gắng để cho mình con mắt lộ ra càng lớn càng manh. Còn cái cổ siêu vẹo đâu? Hắn nhìn một chút ống kính, rất không hài lòng, vội vàng không để lại dấu vết lui xa một chút. Dạng này ra vẻ mình mặt so tiểu tượng nhỏ, tiểu tượng mặt cũng quá nhỏ á. Hắn một đường lui, thối lui đến bên tường bên trên. Lý Tưởng giữ chặt hắn, nói, ngươi hướng đi đâu? Tới cùng mọi người chào hỏi a. Lý Đản có chút uể oải, lui xa như vậy mặt còn là so tiểu tượng lớn, đậu đen rau muống tương đương không thể không lần nữa đụng lên đến. Lộ ra một cái tự nhận là manh manh nụ cười, hướng ống kính chào hỏi, đánh xong chào hỏi phía sau mới tỉnh ngộ. Đây là hắn trực tiếp phòng a, hắn mới là người chủ nhân kia nhà. Bất quá, hiện tại Lý Tưởng là hắn vương nổ, không thể nghịch hắn, phải thuận đến. Thế là nén giận, không làm phản đối, đi theo Lý Tưởng một bên trực tiếp một bên giới thiệu studio tình huống. Lần này lại không có người hoài nghi trước mắt mang khẩu trang liền là Lý Tưởng. Bởi vì bọn hắn đi theo ống kính, thấy được phòng thu âm, thấy được Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh mặc dù không phải nhân vật công chúng, nhưng là Lý Tưởng đáng tin fan hâm mộ đều biết nàng. Biết nàng là Lý Tưởng trợ lý, bình thường ở phi trường, tại hoạt động thương nghiệp hiện trường đều có thể thấy được nàng. Tựa như là thật ấy, Đại học Công nghiệp Nam Sinh ký túc xá bên trong, có người nói một câu, những người khác thì trầm mặc im lặng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái không chút nào thu hút tiểu chủ truyền bá, vậy mà là ca ca Lý Tưởng đường đệ, đặc meo đường đệ. Làm chút gì không tốt, nhất định phải đến trực tiếp cho học sinh tiểu học làm bài tập. Dựa theo ước định, người muốn kêu chứng mặn siêu nhân ca. Ngoặc kép, nếu không ta đến thay ngươi kêu đi. Những người khác nhộn nhịp nhìn về phía người anh em này. Có ý tứ gì? Chỉ thấy người anh em này ngượng ngùng lại 10 phần ước mơ nói. Lý Tưởng là chứng mặn siêu nhân ca. Chứng mặn siêu nhân là ta ca, cái kia Lý Tưởng cũng là ta ca. Ôi, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Ngoặc kép, đem gậy tự sướng giao cho Lý Tưởng về sau, Lý Đản liền lại không có cầm tới qua. Không phải Lý Tưởng không chịu trả lại cho hắn, mà là trực tiếp phòng bên trong người khí một mực tại tiêu thăng. Mọi người đều bắt lấy Lý Tưởng hỏi lung tung này kia. Không cho hắn đi, Lý Đản xem ở bó lớn lễ vật phân thượng, không có so đo những này việc nhỏ không đáng kể. Giờ phút này, trong lòng của hắn cười nở hoa. Những lễ vật này thật nhiều a, máy bay đều muốn thành đoàn máy. Cái này cũng chưa tính cái gì. Bình thường khó gặp phi thuyền vũ trụ. Hiện tại không cần tiền giống như bị khen thưởng đi ra. Một đuổi lại truy đánh thưởng chứng mặn siêu nhân một khung phi thuyền vũ trụ. Một đuổi lại truy đánh thưởng chứng mặn siêu nhân một khung phi thuyền vũ trụ. Một đuổi lại truy đánh thưởng chứng mặn siêu nhân một khung phi thuyền vũ trụ. Ngoặc kép, cái này kêu một đuổi lại đuổi fan hâm mộ liên tiếp thưởng 5 khung phi thuyền vũ trụ. Cửu ca khen thưởng chứng mặn siêu nhân một khung phi thuyền vũ trụ. Gọi ta nhỏ hăng hái khen, thưởng chứng mặn siêu nhân một khung phi thuyền vũ trụ. Iman khen thưởng chứng mặn siêu nhân một khung phi thuyền vũ trụ. Bình thường toàn bộ bình đài một ngày khó gặp đến mấy chiếc. Hiện tại thoáng cái thưởng 18 chiếc, đều có thể tạo thành vũ trụ biên đội. Lý Đản kích động uống nước an ủi, bưng trà ly tay tại run. Hắn trực tiếp lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa lấy được qua phi thuyền vũ trụ khen thưởng. Cao nhất là máy bay, tổng cộng liền 2 khung. Tất cả đều là học sinh tiểu học, đi ra một con sói nói. Khen thưởng, lông dê tận ở trên người hắn kéo. Dạng này phi thuyền vũ trụ giá bán là 9.999 nguyên. Thuộc về trực tiếp bình đài quý nhất lễ vật. Khen thưởng phía sau sẽ tiến hành toàn bộ bình đài phát thanh. Vì lẽ đó giờ phút này bất luận là nhìn trực tiếp, còn là ngay tại trực tiếp, đều đã bị kinh động, nhộn nhịp ấn mở lưu động hoành phi. Bọn hắn đối cái này trước đây không có danh tiếng gì chứng mặn siêu nhân hiếu kỳ không thôi. Đến tột cùng là dạng gì dẫn chương trình, lại có người nguyện ý vì hắn khen thưởng mười mấy khung phi thuyền vũ trụ. Quả thực không có người nào. Chứng mặn siêu nhân là ai? Cái này mang khẩu trang chính là ai? Lý Tưởng, nhìn giống, cái này liền là ca ca Lý Tưởng. Thật sự là Lý Tưởng a? Thật sự là, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng xác định là, Lý Tưởng làm sao tới nơi này? Cái này chứng mặn siêu nhân là ai? Lý Tưởng vừa rồi giới thiệu, đây là hắn đường đệ. Kêu Lý Đản, ngoại hiệu chứng mặn siêu nhân, ca ca là đưa cho hắn đường đệ cổ động, ca ca đường đệ là chứng mặn siêu nhân, đường đệ hảo tiện a, ngươi càng tiện, ngoặc kép, xác định Lý Tưởng chân nhân, trực tiếp phòng nhân khí nháy mắt tăng vọt, theo 30 vạn tiêu thăng đến hơn 50 vạn, còn tại tiếp tục tiêu thăng bên trong. Đồng thời rất nhiều nổi tiếng internet dẫn chương trình nghe được tin tức, đều nhộn nhịp tràn vào đến, hướng Lý Tưởng vấn an, trực tiếp trên bình đài. Hát dẫn chương trình chiếm cứ rất lớn một bộ phận, mà những người này, rất nhiều người đều cover qua Lý Tưởng ca khúc, vì lẽ đó giờ phút này nhìn thấy nguyên sướng. Bọn hắn những này cover về tình về lý đều muốn đến cho ca ca cổ động. Hơn nữa tất nhiên tới, đương nhiên muốn khen thưởng lễ vật, dù sao bình thường cover ca ca ca khúc thu nhập không sai. Lý Tưởng thuộc về bọn hắn áo cơm phụ mẫu, dẫn chương trình bành tắc khen thưởng chứng mặn siêu nhân một chiếc phi thuyền vũ trụ. Dẫn, chương trình nhất Diệp Hành Chi khen thưởng chứng mặn siêu nhân một chiếc phi thuyền vũ trụ. Dẫn, chương trình Timo khen thưởng chứng mặn siêu nhân một chiếc phi thuyền vũ trụ. Dẫn chương trình, Mặc Đại Thanh Niên khen thưởng chứng mặn siêu nhân 3 cái máy bay. Lý Tưởng đối internet trực tiếp hiểu rất ít. Lý Đản làm dẫn chương trình về sau, hắn mới có một chút xíu hiểu, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn không quen biết những màng lưới này dẫn chương trình. Nhưng nhìn đến trực tiếp phòng bên trong lễ vật bay đầy trời, một mực không ngừng qua, mặc dù không biết cụ thể giá cả, nhưng khẳng định có giá trị không nhỏ. Thế là nói ra, cảm ơn mọi người tâm ý, mọi người có thể đến liền rất được rồi. Không cần khen thưởng lễ vật, đừng đánh thưởng, đừng đánh thưởng, tiết kiệm một chút tiền. Đãi ngộ chênh lệch quá lớn, sẽ để cho Lý Đản tâm lý không cân bằng. Kích động toàn thân phát run, một mực tại uống trà Lý Đản nghe được Lý Tưởng lời nói. Mới qua loa trấn định lại, đúng vậy a, thưởng thật nhiều a, mặc dù khen thưởng nhiều, thu nhập cũng liền nhiều. Hắn nên cao hứng mới đúng, nhưng là quá nhiều a. Cái này khiến hắn có chút hoảng hốt, muốn cùng Lý Tưởng cùng một chỗ khuyên mọi người không nên đánh thưởng. Theo giai đoạn khen thưởng có được hay không? Không muốn duy nhất một lần khen thưởng. Theo giai đoạn a, ngày mai ngày kia ba ngày sau lại đến khen thưởng nha, tương đương cuộc sống về sau dài lắm. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Nhưng là hắn vừa muốn từ trên ghế salon đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác phần bụng bành trướng, một cỗ mắc tiểu kém chút không có đình chỉ. Vừa rồi trong lúc bất chi bất giác uống quá nhiều trà, hắn khuôn mặt sung huyết, khom lưng, che lấy phần bụng, giống một đầu nổ đỏ cỡ lớn tôm, nện bước tiểu toái bộ theo Lý Tưởng sau lưng nhảy tót vào phòng vệ sinh. Một màn này bị trực tiếp phòng bên trong người thấy được. Vừa rồi nhảy lên đi qua chính là cái gì? Tựa như là đại cầu. Ca ca nuôi chó sao? Tôm bự, nhà ngươi biến dị. Cái gì tôm bự? Kia là trứng mặn siêu nhân tương đương, hắn giống như tiêu chảy. Ha ha ha tương đương, ha ha ha ha ha tương đương đó chính là ca ca đường đệ sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.